Kiều Kiều sư nương, chương 652, thiếu phụ tỉ muội, góc truyện audio.com. Lăng Phong ha ha nói, các ngươi đều nghe trẫm, mặc kệ Thục Di ngươi có hay không nói dối, nhưng có một việc là thật, chính là Tuệ tỷ mới trước đây không có uống đến của ngươi sữa. Bởi vậy làm bồi thường, ngươi phải yếu cống hiến một chút chính mình sữa, làm cho Tuệ tỷ uống. Đồng thời trẫm cũng muốn chứng thực một chút của ngươi sữa có phải hay không thật sự không tốt uống. Ha ha, người nói, một tay lấy trầm Thục Di ôm lại đây, một trận cuồng phát điên hôn. Hoàng thượng, ngươi thật là xấu. Trầm Thục Di ngã vào Lăng Phong trong lòng, vô hạn vui vẻ, khanh khách cười không ngừng không chỉ. Lúc này Lăng Phong đã muốn đem Trầm Thục Di quần áo đều thoát xuống dưới, Lăng Phong đem nàng ôm đến trên giường liền hôn lên của nàng thần, hắn một bên hôn một bên cười nói, bảo bối của ngươi cảm giác thế nào? Trước kia từng có như vậy cảm giác sao? Trầm Thục Di nghiêm mặt nói, ta cùng ta trước kia tướng công đều không có làm như vậy quá, trước kia ta tướng công bính một chút ta còn có một loại thực ghê tởm cảm giác, cùng hắn tổng cộng làm hai lần vốn không có tái làm, như vậy hôn môi đêm qua vẫn là lần đầu tiên đâu, ta không rõ là cùng ngươi làm cái gì đều thực thoải mái, trước kia cái loại này ghê tởm cảm giác đều cũng không thấy, bị ngươi ôm vào trong ngực thời điểm chẳng những không có như vậy hiện tượng, ngược lại có một loại ký thoải mái lại kích thích cảm giác, ta cũng không biết như thế nào hội biến thành như vậy. Nàng vừa nói hoàn của nàng thần lại bị Lăng Phong chiếm lĩnh, cái loại này ký kích thích lại thực thoải mái cảm giác khiến cho nàng cũng vong tình cùng hắn đối hôn đứng lên, hắn đầu lưỡi ở của nàng trong miệng tùy ý đoạt lấy, đem của nàng nước miếng đều nhanh hút khô rồi, vì thế nàng cũng hàm chứa hắn đầu lưỡi ngoan hút đứng lên, nàng cảm thấy hắn nước miếng ký hương lại ngọt, bởi vậy cũng liền tham lam mãnh hấp. Lăng Phong thủ lúc này cũng bắt đầu hành động lên, tay hắn ở nàng kia no đủ bộ ngực thượng vuốt ve lên, Trầm Thục Di vú trước kia chưa từng có như thế bị nam nhân sờ qua, cũng chính là đêm qua cấp Lăng Phong lần đầu tiên vuốt ve, nàng cảm thấy tay hắn nhất sờ thượng chính mình vú thân thể sẽ nổi lên một trận rất nhỏ run run, cái loại này ký tô lại ma cảm giác từ bộ ngực khuấy tán đến của nàng toàn bộ thân thể, nàng không khỏi rên rỉ lên. Trầm Thục Di lúc này đã muốn mê say ở cùng Lăng Phong hôn nồng nhiệt bên trong, Lăng Phong một bên cùng nàng hôn một bên vuốt ve hắn vú, Trầm Thục Di vú đôi ở nơi nào tựa như hai tòa núi nhỏ giống nhau, Lăng Phong xúc cảm thấy đến của nàng hai vú là như vậy cao ngất cùng như vậy giàu có co giãn, bởi vậy liền đem miệng di xuống dưới, hàm trụ nàng trên ngọn núi kia khỏa đỏ tươi núm hút đứng lên. Trầm Thục Di bị hắn này nhất hấp toàn thân lại nổi lên một trận run run, cái loại này tê dại cảm giác so với vuốt ve thời điểm có thể to lắm nhiều lắm, đến nỗi của nàng mông đều kiều lên. Miệng tiếng rên gì cũng liền càng thêm lớn, Lăng Phong hấp này khỏa núm đồng thời không có quên mặt khác kia một viên cũng là cần an ủi, bởi vậy cũng hay dùng ba cái ngón tay tại kia một khác khỏa núm thượng chậm rãi niệp lộng, hắn niệp lộng một hồi về sau lại tại kia no đủ trên ngọn núi có quy luật nhu lộng một hồi, chỉ chốc lát Trầm Thục Di đã bị kích thích vong tình kêu lên, thật thoải mái, như thế nào sẽ là cái dạng này. Người hấp của ta toàn thân đều tô, Lăng Phong cười nói, này vẫn là, góc truyện audio.com. Tiền diễn đâu, càng thoải mái còn tại mặt sau, đêm qua rất vội vàng, không có hảo hảo cho ngươi thể hội làm tình tư vị, hôm nay ta khiến cho nhĩ hảo tốt nếm thử làm nữ nhân tư vị. Nói xong liền đem miệng chuyển rời đến của nàng bình nguyên thượng. Trầm Thục Di ra thịt trắng noãn nhẵn nhụi, bụng thượng không có một chút tì vết nào, bụng thường thường, rốn tròn tròn, Lăng Phong đem của nàng bình nguyên đều hôn một lần về sau hay dùng đầu lưỡi ở nàng kia tròn tròn rốn trong mắt nhẹ nhàng vòng vo đứng lên. Lúc này Trầm Thục Di đã muốn bị Lăng Phong hôn đắc ý loạn tình mê của nàng toàn bộ thân thể cùng tinh thần đều đã muốn bị Lăng Phong cấp chiếm lĩnh, nàng hiện tại bị Lăng Phong ngoạn đầy mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập ánh mắt nửa khép ở nơi nào lớn tiếng rên gì kia phó lãng thái căn bản là không giống một cái nữ hiệp mà là một cái ở ra sức kêu xuân kỹ nữ. Lăng Phong ở của nàng bình nguyên thượng chơi một hồi liền chuyển rời đến nàng kia trong sơn cốc dòng suối nhỏ thượng, hắn đầu lưỡi trước tiên ở kia dòng suối nhỏ bên bờ sự trượt, sau đó ngay tại kia dòng suối nhỏ lý hút đứng lên, bởi vì hắn vừa rồi cố gắng, dòng suối nhỏ lý đã muốn xuân chiều cuồn cuộn, hắn mỗi hấp một chút sẽ truyền ra tư tư tiếng nước chảy thanh. Trầm Thục Di lúc này đã muốn chịu được không được, dòng suối nhỏ vừa chua xót lại dương cảm giác biến thành nàng toàn thân đều vặn vẹo lên, đặc biệt bên trong cái loại này cảm giác trống rỗng lại khó nhịn, bên trong tựa như có con kiến ở đi giường như kia thũng cảm giác thật sự khó chịu cực. Nàng hai tay ôm Lăng Phong đầu nói, ta bên trong thật là khó chịu, hoàng thượng ngươi sẽ không yếu như vậy chơi, mau một chút cho ta đi. Cứ việc đêm qua đã muốn đã làm một lần, đã muốn thực tùy biết vị, trước kia Trầm Thục Di thật đúng là thật không ngờ quá này nam nhân nói làm tình sẽ là như vậy kích thích kia một trận cảm thụ thật sự là quá sâu khắc lại. Này khó chịu cảm giác biến thành nàng đã muốn đã quên chính mình tôn nghiêm cùng cảm thấy thẹn cũng không có nghĩ đến chính mình nữ nhi Trầm Tuệ ngay tại bên người, thậm chí đã muốn đã quên sở hữu hết thảy, chủ động hướng Lăng Phong phát ra giữ lấy chính mình mời. Lăng Phong vừa thấy Trầm Thục Di đã muốn lãng thật sự nhịn không được cũng vốn không có tiếp tục ngoạn nàng, hắn rất nhanh thoát quần áo liền tiến vào thân thể của hắn, bởi vì Trầm Thục Di dòng suối nhỏ đã muốn thực đã ươn ướt, bởi vậy hắn bảo bối một chút đi ra để. Lần này Trầm Thục Di liền thảm, đau nàng a kêu thảm thiết một tiếng, nước mắt đều chảy ra. Lăng Phong cấp nàng mát xa một hồi nàng mới hồi quá khí đến, Lăng Phong thấy nàng không có kêu liền ra dụ nói, bảo bối ngươi là không phải có điểm rất khoa trương. Mệt ngươi vẫn là luyện qua công phu, điểm ấy đau đều chịu được không được, ngươi đêm qua không phải đã làm sao. Ngươi vốn sẽ không thị xử nữ, như thế nào còn có thể như vậy đau đâu. Lăng Phong gặp Trầm Thục Di kia thống khổ bộ dáng liền ngừng lại, hắn không khỏi ở ngọn đèn hạ nhìn này chính mình kiệt tác này cũng hắn cùng Trầm Ngọc Cầm, Trầm Ngọc Kỳ theo như lời cái kia trong kế hoạch nhất bộ phân, chính là đem bà ngoại Trầm Thục Di cùng mẫu thân Trầm Tuệ mặt thay đổi một chút, làm cho các nàng biến thành một đôi tuổi 25-6 tuổi tả hữu song bào thai thiếu phụ tỉ muội, như vậy vốn không có nhân nhận thức các nàng. Này không chỉ có là Tiêu Dao Ngự Nữ, Góc Truyện Audio.com Tâm kinh song tu khôi phục tuổi trẻ là có thể cũng có này mặt bộ ngũ quan một ít thay đổi. Nhưng này không phải thuật dịch dung, 20 thông qua co rút lại gân cốt đầy đặn cùng thu tế mặt hình sở làm thay đổi. Này cũng chính là vì cái gì Đinh Phượng Quyên cùng Trương Phượng Thiền không có nhận ra Trầm Thục Di cùng Trầm Tuệ nguyên nhân, bởi vì nếu không phải thực thân mật nhân thực cẩn thận quan khán áp căn sẽ không nhìn ra đến Trầm Tuệ cùng Trầm Thục Di chân chính thân phận. Lăng Phong làm như vậy kỳ thật cũng là vì làm cho Trầm Thục Di cùng Trầm Tuệ tâm lý rất tốt quá một ít. Hơn nữa trải qua Lăng Phong thay đổi sau Trầm Thục Di cùng Trầm Tuệ chẳng những thật sự tuổi trẻ đến 20 mấy tuổi, hơn nữa bộ dáng xác thực trở nên cũng càng thêm tiêu chí đẹp mặt. Nhưng thấy Trầm Thục Di có tinh tế lông mi, một đôi xinh đẹp mắt to, mê người môi lực hướng về phía trước kiều, nhìn như điềm đạm đáng yêu. Dáng người thon thả, một đôi phong hào vú tròn trịa kiên đĩnh, hai khỏa như ngón út đầu bàn phấn hồng sắc núm vú cao cao cương, vú phi thường có co giãn, là vú trung cực phẩm, rất tròn cao ngất như cầu bình thường. Da thịt nhẵn nhụi bóng loáng, eo nhỏ giống như xà, một đôi đùi lại đẫy đà trắng noãn, rắn chắc, hai cánh hoa tròn tròn mông chính là chính mình đặt ở mặt trên đều không có như thế nào biến hình. Lăng Phong nhìn xem dục hỏa đại trướng, tay hắn không khỏi ở Trầm Thục Di phong nhũ thượng xoa nắn đứng lên, hắn không khỏi sợ hãi than Trầm Thục Di phong nhũ co giãn cùng nhị hoạt ôn nhuyễn, cảm thấy Đinh Phượng Quyên ở chế tạo đại vú phương diện thật đúng là có một tay, kia cực đại vú sờ ở trong tay là như vậy thoải mái, thật là có một loại làm người ta yêu thích không buông tay cảm giác. Lăng Phong thủ ở Trầm Thục Di phong nhũ thượng nhất xoa nắn, Trầm Thục Di liền lập tức y y nha nha dãy dụa đứng lên, nhưng tựa hồ cũng không bao nhiêu độ mạnh yếu, kia đầy đặn thân mình xoay đến xoay đi, Lăng Phong vừa thấy hứng thú phấn lên, hắn biết Trầm Thục Di đã muốn động tình, bởi vậy sẽ không từng nhìn về phía Trầm Thục Di kia mê người tam giác khu, Trầm Thục Di kia mê huyễn khu phong cảnh có chút độc đáo, bởi vì này cỏ nhỏ đều bị Đinh Phượng Quyên thế hết, bóng loáng bộ phận sinh dục phiếm bạch quang, không một tia phương thảo che lấp, làm cho Lăng Phong nhìn xem lại rõ ràng, nơi đó mềm mại giống như một quả tươi mới mật đào, phấn hồng sắc dòng suối nhỏ có một cỗ trong suốt mật nước ở chậm rãi chảy. Kia ngũ khỏa bảo thạch ở làm ra vẻ yêu dị quang mang. Lăng Phong nhìn xem tâm hoa nộ phóng, thật lớn bảo bối theo hưng phấn tâm tình mạnh mẽ đi xuống trầm xuống, hắn rõ ràng nghe được từ một tiếng vang nhỏ, bảo bối liền toàn bộ tiến nhập thân thể của hắn sâu nhất chỗ, một loại khác thường no đủ làm cho hắn hưởng thụ đến càng thoải mái thân thể khoái cảm chính là Trầm Thục Di lại mày nhắm chặt vẻ mặt không chịu nổi, vốn hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn lúc này trở nên có chút tái nhợt tứ chi như bát chảo bạch tuộc bình thường gắt gao ôm hắn không được hắn tái động. Chỉ chốc lát Trầm Thục Di liền khổ đi cam đến đây, nàng chỉ cảm thấy một cỗ xí xí, ma ma, ngứa, ê ẩm, hỗn loạn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu theo lửa nóng bảo bối ở trong cơ thể bốc lên. Nàng thon dài mượt mà hai chân cuốn lấy Lăng Phong thắt lưng, ngũ căn chừng chỉ cũng gắt gao tịnh long cuộn lại, liền như cương bình thường. Lăng Phong bảo bối trực tiếp đỉnh đến nàng. Góc Truyện Audio.com, trong cơ thể ở chỗ sâu trong, nàng cả người cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh. Trong phòng nhất thời vang lên phách canh canh đến ba tiếng vang, hai người đánh giáp lá cả tiếng đánh không ngừng. Đồng thời phòng trong không được vang lên Trầm Thục Di kia làm người ta huyết mạch phẫn trương tiếng rên rỉ. Tướng công, ngươi đỉnh quá nặng, điểm nhẹ, a ta đã muốn 30 năm không có đã làm, ngươi như vậy đại lực ta có điểm chịu không nổi. Ở Lăng Phong mãnh liệt công kích hạ Trầm Thục Di rất nhanh hứng thú phấn lên, nàng kia trắng noãn kiều cử mông không được về phía thượng cử động, đón ý nói hùa Lăng Phong kia cường lực đánh sâu vào trong miệng không ngừng phát ra làm người ta mất hồn thực cốt thần hồn điên đảo tiếng rên rỉ, hưng phấn thân thể giống điều đại xà bàn vặn vẹo, không được cùng Lăng Phong thân thể ma sát. Mái tóc của nàng lúc này rối tung tùy xuống dưới, chặn xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, nhưng có thể rõ ràng nghe được nàng phát ra mê người rên rỉ. Lăng Phong hưng phấn phiêu phiêu dục tiên, bởi vì Trầm Thục Di mật nói thật đúng là cùng xử nữ giống nhau chặt chẽ, hắn chết từ địa ôm lấy Điền Trầm Thục Di kia lắc lư no đủ mông, làm cho chính mình bảo bối đi vào càng sâu một chút. Nhất ba ba ngu duyệt sóng chiều hướng Điền Trầm Thục Di vọt tới, kia dục tiên dục tử tư vị sứ khoái hoạt quả thực yếu điên rồi. Nàng chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm theo mật nói chỗ dũng hướng về phía chính mình toàn bộ thân thể, nàng theo loại này khoái hoạt lớn tiếng hô, sau đó loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, của nàng phần eo đều kịch liệt run run, nàng muốn làm không rõ vì cái gì nó hội như vậy kịch liệt run run, chỉ biết là chính mình càng như vậy lại càng thoải mái, thân thể ở chỗ sâu trong toát ra liền càng thêm kịch liệt. Lăng Phong một bên động một bên hàm chứa của nàng vú hút, một khắc trích vú cũng bị hắn một bàn tay ở xoa nắn, Trầm Thục Di chỉ cảm thấy kia khoái cảm giống quyết đê nước lũ bốn phía bắn tới toàn thân, nàng hưng phấn kêu to, dùng sức vặn vẹo thân thể của chính mình. Lăng Phong chơi của nàng vú một hồi về sau liền lại hướng của nàng trên đầu hôn lên đi, Trầm Thục Di cảm thấy chính mình da đầu, da mặt cổ, nhũ tim từng đợt run lên, của nàng miệng lớn tiếng kêu, hai tay ở hắn trên lưng dùng sức gãi, nàng cảm thấy toàn thân đều có một loại ngứa cảm giác, mà Lăng Phong động tác là tốt rồi, so với ở của nàng toàn thân đều gãi ngứa, cái loại cảm giác này thật sự là không thể dùng lời nói mà hình dung được. Nàng nhịn không được tê thanh kiệt lực rên rỉ lên. Ở Lăng Phong kia cuồng bạo động tác hạ, đoan trang quyến rũ Trầm Thục Di cơ hồ là không hề phản kháng. Của nàng kiều yếp đỏ bừng như lửa, dương miệng, vẻ mặt kiều mị, mềm mại đầy đặn thân thể theo Lăng Phong chiều đưa tới hồi động, một đôi đầy đặn vú cũng giống hoạt bát thỏ ngọc dường như toát ra. Miệng không ngừng dâm mị rên gì, dầm gì, ư a a nị nhân diệu âm, thật sự rất mê người. Trầm Thục Di tuy rằng sinh một cái nữ nhi, nhưng này chính là ở cha mẹ dưới áp lực mới lập gia đình, nàng cùng cái kia nam nhân căn bản không có yêu ý nghĩa, này hơn 30 năm qua không còn có làm cho gì nam nhân chạm qua nàng, giờ phút này này như lúc ban đầu từ bình thường nhụy hoa bị Lăng Phong toàn bộ tùng nhập, đương nhiên rất đau, Lăng Phong cũng rõ ràng cảm nhận được nàng thân thể bị thương, kia sâu kín khúc kính đêm qua liền đều bị hắn xé rách mở ra, hôm nay một. Góc truyện audio.com Ngày là không có khả năng toàn bộ khép lại, chính mình kia như thế cực đại bảo bối quả thật không phải nàng lúc này mềm mại thân thể có thể hoàn toàn thừa nhận. Dần dần, cái loại này quá phận đau đớn chậm rãi tiêu thất, tê dại tư vị ở nơi nào không ngừng khiêu khích Trầm Thục Di tâm linh, nàng không biết đó là một loại cái dạng gì cảm giác, chính là thân thể không tự chủ được đi theo cử động, dùng này đến giảm bớt cái loại này không thể chịu đựng được tư vị. Đau xót qua đi nàng sướng ý liên tục, nàng lúc này cũng buông ra tay chân, nhíu chặt tế mi cũng tất cả đều buông ra, sắc mặt bắt đầu hồng nhuận, mềm mại eo nhỏ cũng dần dần phối hợp Lăng Phong tùng nhập, làm cho hắn kia lửa nóng bảo bối tiến vào càng thêm hoàn toàn. Trầm Thục Di tận tình hưởng thụ thân thể khoái cảm, đem tối mê người nữ nhân hoan ái bộ dáng hiện ra ở tại Lăng Phong trước mặt, vừa rồi vẫn là ngượng ngùng không chịu nổi kiều ngữ liên tục, lúc này nàng toàn thân mang theo một loại lạc lạc kính, miệng kiều kêu liên tục. Lăng Phong bị nàng kia dâm mi bộ dáng kích thích tình dục đại chứng, điên cuồng hướng nàng phát tiết chính mình tình dục. Trầm Thục Di kia làm cho người ta chiều mến biểu tình hóa thành câu nhân hồn phách khôn cùng xuân sắc, đem kia không chịu nổi đau xót hóa thành ngọt ngào tế ngâm, nho nhỏ gợi cảm khóe miệng lý tiết ra hòa bình thường thở nhẹ. Ân, ân, a, dâm kêu, đỏ bừng trên mặt xinh đẹp dị thường, Lăng Phong không có hay không nghĩ vậy 40 vài bà ngoại cấp thiếu phụ cũng có cùng Trầm Ngọc Cầm các nàng giống nhau thần thái, thật sự là thuần mỹ mê người đến cực điểm. Lăng Phong mãnh liệt cử động, một chút giống như mưa rền gió giữ chi thế, Trầm Thục Di ở hắn dưới thân đã muốn không biết là để mấy độ chết đi sống lại, mông hạ ướt sũng một mảnh, nàng mang theo tiếng khóc vong tình oanh để yến ngâm, hạ thân hương mông một lần lại một lần bị Lăng Phong va chạm hướng lên trên đỉnh khởi, no đủ vô cùng vú chớp lên thành một mảnh mê người cảnh đẹp. Trầm Thục Di tuy rằng tuổi hơi lớn hơn một chút, hơn nữa đều đã muốn làm bà ngoại, nhưng này mật nói lại vẫn như cũ hẹp hòi, ở Lăng Phong hướng toa hạ, sinh ra tầng tầng đè ép cùng bao dung khoái cảm, hơn nữa tối ngoài ý muốn là Trầm Thục Di ngụy hoa lý tựa hồ có một loại hấp lực, mỗi một lần tiến vào đều mang theo nồng đậm áp lực cùng Trầm Ngọc Cầm các nàng tỉ muội có hoàn toàn bất đồng tư vị. Hai người vật lộn bắt đầu tiến nhập gay cấn, bắt đầu còn chính là Lăng Phong đại lực chinh phạt, nhưng sau một lúc lâu, làm kia thích ý truyền khắp này Trầm Thục Di quanh thân, nàng không bao giờ nữa có thể áp lực thân thể chiều dâng, đem thân thể của chính mình điều tiết thành tối thích hợp tư thế, làm cho Lăng Phong ôm của nàng kích thước lưng áo, đỉnh của nàng ngọc mông, phát ra ba ba tiếng đánh, bị bám là rất cao kháng tình chiều, Lăng Phong bắt đầu thường đến Trầm Thục Di kia dâm phụ bàn khôn cùng khát cầu. 30 năm nhiều năm qua Trầm Thục Di lần đầu tiên lĩnh duyệt tối sướng ý nam nữ hoàn ái, chính là nàng cũng không có nghĩ đến chính mình kia cho tàn lại cháy tình dục là ở ngoại sinh nữ tình lang trên người được đến phóng thích. Nghĩ đến thật đúng là oan nghiệt, nếu không gặp phải Đinh Phượng Quyên này biến thái yếu này nam nhân hấp nãi, chính mình là như thế nào cũng sẽ không hoang dâm đến nước này. Trầm Tuệ nhìn chính mình mẫu thân, hiện tại thân phận cũng là song bào thai tỷ. Góc truyện audio.com, tỷ kia dâm đãng bộ dáng không khỏi phi đỏ mặt, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến mẫu thân sẽ là như vậy dâm đãng, tuy rằng đêm qua chỉ biết nàng cũng cùng chính mình giống nhau bị này nam nhân cấp thượng, nhưng chính mình là bị này nam nhân làm ở phía sau, bởi vậy cũng sẽ không biết nói nàng ngay lúc đó bộ dáng, hiện tại thấy mới cảm thấy nàng tuy rằng so với chính mình yếu lớn nhiều như vậy thế nhưng cũng cùng chính mình giống nhau dâm đãng. Trầm Tuệ không khỏi hồi tưởng đêm qua tình cảnh, làm này nam nhân hấp chính mình vũ thời điểm kia thật lớn khoái cảm liền đem chính mình cấp hoàn toàn nuốt sống, cái loại này trong thân thể tùy ý lưu sướng khoái cảm lại làm cho nàng hoàn toàn khuất phục, cái gì con dệt, cái gì mẫu thân, hết thảy cũng không trọng yếu, quan trọng là nàng đã muốn không ly khai này nam nhân. Làm Trầm Tuệ nghĩ đến này đó thời điểm, nàng cảm thấy chính mình bí ẩn thấp nhiệt mật nói bỗng nhiên bị cắm vào một cây thô to lửa nóng, tên kia cổ mãnh liệt đánh sâu vào cảm giống như cao đến ngũ tạng lục phủ bàn, một loại xé rách bàn đau đớn cùng một loại khó có thể hình dung phong phú cảm cùng toan trướng cảm làm nàng lập tức phát ra một tiếng bén nhọn ai yêu rên rĩ, thân thể mạnh kịch liệt vặn vẹo đứng lên. Nàng không kịp đem đau đớn cảm giác toàn bộ tê hô lên đến, này nam nhân liền khai chừng mã lực tiến hành rồi đánh sâu vào. Kia vô hạn khoái cảm như bài sơn đảo hải mà đến, khiến cho chính mình cả người cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh, thời khắc đó chính mình thế nhưng có một loại kỳ diệu cảm giác thì phải là, đi qua sở hữu khoái hoạt đều so ra kém này nam nhân kia hùng tráng uy vũ cắm xuống. Lúc này này nam nhân lại triển khai một trận mãnh liệt tiến công, chính mình tắc lắc lư no đủ mông cùng hắn đối công đứng lên, kia dục tiên dục tử tư vị thật sự không thể dùng lời nói mà hình dung được, chính mình lúc ấy khoái hoạt quả thực yếu điên rồi. Ở Lăng Phong kia cuồng bạo động tác hạ, Trầm Thục Di không khỏi cao giọng kêu to lên. Trầm Tuệ không khỏi bị nàng kêu lại lần nữa về tới trong hiện thực đến, nàng thực vì chính mình cảm thấy xấu hổ, bởi vì chính mình nghĩ đến đêm qua chuyện thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng càng tao của nàng kiều yếp đỏ bừng như lửa, dương miệng hộc say lòng người yêu kiều, vẻ mặt kiều mị. Lăng Phong thấy không khỏi cười nói, ngươi là không phải rất muốn yếu. Nói xong một bàn tay liền sờ thượng Trầm Tuệ vú. Trầm Thục Di kia mềm mại đầy đặn thân thể theo Lăng Phong chiều đưa tới hồi động, một đôi đầy đặn vú cũng giống hoạt bát thỏ ngọc dường như toát ra. Bảo thạch cũng phát ra yêu dị quang mang, miệng không ngừng dâm mị rên rỉ rầm rì, ư a a nị nhân diệu âm, này hết thảy thật sự rất mê người. Trầm Thục Di kia mật nói chung kia bảo bối ra vào mỗi một cái chi tiết đều rơi vào Trầm Tuệ trong mắt, thậm chí ngay cả kia bảo bối mang đi ra nhè nhẹ thủy lộ cũng róc rách ở mục. Trầm Tuệ không khỏi sinh ra đủ loại tâm linh cảm ứng, xuân hỏa châm, đêm qua chưa bình tức trong cơ thể dục vọng lập tức lại bị trọn lên. Lăng Phong động tác bắt đầu nhanh hơn, Trầm Thục Di rên gì cũng theo hắn chiều sáp ngày càng tràn ra, làm cho chỉnh phòng đều tràn ngập ở khôn cùng tình dục xuân chiều chung. Trầm Thục Di biết Trầm Tuệ đang xem chính mình tối bí ẩn địa phương ở bị nam nhân bảo bối cắm, nhưng nàng hiện tại đã mất pháp đi cố kỵ chính mình cảnh xuân tiết ra ngoài, chính là ở Lăng Phong bảo bối. Góc truyện audio.com xuyên qua trung bày biện ra vẻ mặt dâm đãng thiếu phụ xuân tình, cũng cùng với hắn động tác cử động phì mông, xứ chính mình lâm vào này thật sâu nam nữ tình yêu ái ân chung. Lăng Phong một bên cùng Trầm Thục Di kích tình, một bên ở Trầm Tuệ vũ thượng tùy ý di động tới năm ngón tay đại sơn, khiêu khích Trầm Tuệ kia đỏ tươi ướt át phấn hồng núm, còn không khi chào vuốt kia tuyết trắng phong thịt tựa hồ muốn từ bên trong nặn ra thủy đến, này hết thảy đều vô thanh vô tức khơi dậy Trầm Tuệ thân thịt kia ở chỗ sâu trong tiềm tàng dục hỏa, nàng kia bạch ngọc bàn ra thịt một mảnh phi hồng, mật lộ trình cũng xuân chiều tràn ra. Lăng Phong một bên cùng Trầm Thục Di kích tình, một bên ở Trầm Tuệ vũ thượng tùy ý di động tới năm ngón tay đại sơn, khiêu khích Trầm Tuệ kia đỏ tươi ướt át phấn hồng núm, còn không khi chào vuốt kia tuyết trắng phong thịt tựa hồ muốn từ bên trong nặn ra thủy đến, này hết thảy đều vô thanh vô tức khơi dậy Trầm Tuệ thân thịt kia ở chỗ sâu trong tiềm tàng dục hỏa, nàng kia bạch ngọc bàn ra thịt một mảnh phi hồng, mật lộ trình cũng xuân chiều tràn ra. Đối mặt nàng kia trương mê người khuôn mặt cùng cặp kia dần dần trở nên si mê ánh mắt, nhất là nàng kia xa hoa thân hình, Lăng Phong thật sâu mê say. Hắn cẩn thận vuốt ve, hôn môi, lần đến nàng thân thể mỗi một chỗ có thể khiến cho nàng tính dục tăng vọt địa phương. Ở hắn vuốt ve hạ, nàng nguyên lai liền đã muốn dâng lên dục hỏa cũng liền càng ngày càng cao chứng, miệng dần dần cũng phát ra nói mê bàn rên gì. Trầm Thục Di mê loạn thở gấp, nàng kia xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nhân kia khoái cảm kích thích mà hưng phấn lửa đỏ một mảnh trắng noãn da thịt thượng nổi lên một tầng phấn hồng. Nàng đã muốn đến kia phiêu phiêu dục tiên cảnh giới, mình diễm chiếu nhân kiều mặt xuân ý giạt rào, mị nhãn như tơ, đường cong duyên dáng thân thể mềm mại ở trên giường thoáng như xà giường như mấp máy, thon dài trắng nõn tú lui người lui run run không thôi, eo nhỏ thẳng xoay, phì mông thẳng diêu, phấn chân khuất khởi, thở gấp vụt vụt đem bằng phẳng trơn ngọc phúc hướng về phía trước liên tiếp cử khởi, toàn lực đón ý nói hùa lăng phong động tác. Trầm thục di thở thanh càng ngày càng dồn dập, dì hạng kính lại càng lúc càng lớn, mỹ nữ cảm thấy chính mình là tốt rồi giống như uống rượu rượu giống nhau toàn thân đều khinh phiêu phiêu, lại coi như đang nằm mơ giống nhau ý thức đều mơ mơ hồ hồ, nàng đã phân không rõ đông tây nam bắc lại càng không biết chính mình là ở địa phương nào. Nàng cảm thấy trước nay chưa có thoải mái, nàng hào tưởng đem loại này thoải mái cảm vĩnh viễn bảo trì đi xuống, nàng cảm thấy loại này thoải mái cảm giác quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được. Của nàng mông tựa như run rẩy giống nhau cao thấp tả hữu đong đưa, của nàng nhân là tốt rồi giống như nhẹ nhàng đứng lên. Đột nhiên, nàng giống như đột nhiên theo vạn trượng trời cao trung rơi thẳng xuống, trong óc một mảnh mơ hồ thân thể một trận run run, một cỗ cường mà hữu lực nhiệt lưu bắn đi ra ngoài. Nàng kia trơn nhẵn như ngọc bụng cực lực hướng về phía trước cử khởi, cắt gao dán tại lăng phong bụng một trận nhanh quay ngược trở lại, tiết ngỗ bàn mượt mà cánh tay cùng cân xứng trơn mềm đùi ngọc tựa như bạch tuộc dường như dây dưa trụ lăng phong trên người. Của nàng mặt cười run rẩy a, lãng kêu một tiếng, một cỗ như cao giống như chi, nùng trù vô cùng bạch tương tự của nàng thân thể ở chỗ sâu trong giống như chảy. Góc truyện audio.com, da dường như thẳng phun mà ra, nàng đuôi lông mày mang xuân, mị nhãn khẽ nhếch diễm tuyệt nhân gian kiều yếp toát ra thỏa mãn mà sung sướng tươi cười, nghênh đón của nàng lần đầu tiên cao trào. Lăng Phong thấy nàng cao trào đem của nàng hai chân đặt ở trên vai, hắn tưởng đem nàng đưa đến kia cao trào đỉnh núi, Trầm Thục Di kia đầy đặn thon dài tuyết trắng rất tròn tuyệt đẹp đùi ngọc mạnh cao tăng lên khởi cương trực cuối cùng lại mềm yếu dừng ở Lăng Phong trên vai, một đôi mềm mại tuyết trắng tiêm tu cánh tay ngọc cũng co rút bàn ôm chặt lấy bờ vai của hắn, 10 căn dương xanh nhạt ngọc bàn tiêm tiêm tố chỉ cũng thật sâu lấy tiến hắn đầu vai, bị dục diễm cùng thẹn thùng cháy sạch lửa đỏ mặt cười cũng mê loạn mà ngượng ngùng vùi vào hắn trước ngực. Theo Trầm Thục Di cao trào tiến đến, của nàng đọc rên rỉ thanh âm một trận cao hơn một trận, mà Lăng Phong đã ở này dâm tiếng gầm ngữ trung đạt được rất lớn thỏa mãn cảm, cùng với theo dương vi thi thượng truyền đến khoái cảm hắn cũng liền càng thêm hưng phấn đứng lên. Hắn điều chỉnh một chút tư thế, dùng hai tay ôm của nàng mông làm cho kia mật động càng gần sát chính mình bảo bối, sau đó cúi xuống thân thể càng mãnh liệt đánh sâu vào kia đã là hồng thủy phiếm lạm dòng suối nhỏ. Rất nhanh vận động hao phí Trầm Thục Di đại lượng thể lực mồ hôi theo thân thể của nàng thượng như tuyền bàn trào ra, Lăng Phong không thể tưởng được Trầm Thục Di cư nhiên thân cụ trời sinh khúm núm, trách không được chính mình bảo bối đi vào thời điểm nàng rơi lệ, nguyên lai là của nàng mật nói nhỏ hẹp khác hẳn với thường nhân, cũng may chính mình bảo bối không sợ của nàng hút, dù là như thế hắn cũng bị này tuyệt sắc giai nhân mật nói giáp biến thành dục tiên dục tử, khoái cảm liên tục. Trầm Thục Di bị kia nhất ba còn hơn nhất ba mãnh liệt điện giật bàn kích thích biến thành một trận cuồng xuyễn kiều đề, khẽ cắn răng, xinh đẹp tuyệt trần lửa đỏ tuyệt đẹp chán cưng trực về phía sau dơ lên, mắt đẹp trung lóe ra một cỗ say lòng người mà cuồng nhiệt dục diễm, một đầu đen thùi lượng lệ tóc dài theo của nàng vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, nàng đã muốn bị này mãnh liệt kéo dài không thôi, tối nguyên thủy tối mất hồn kích thích sắc dần dần hiện lên nam nữ giao hoan cực lạc cao trào. Lăng Phong thấy nàng cao trào khiến cho nàng nằm xuống, hắn biết một hai thứ cao trào đối nàng mà nói là không đủ, chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền lại hội dục hỏa trọng nhiên, dù sao nàng đã muốn lớn như vậy vẫn là lần thứ hai làm tình, mà cơ khát nữ nhân một khi đem của nàng dục hỏa cấp trọn lên là càng không thể vãn hồi. Hắn gặp Trầm Tuệ đã muốn xuân chiều tràn ra liền rời đi trận, quyết định đối Trầm Tuệ tiến hành một lần toàn thân đại càn quét, lập tức ngay tại Trầm Tuệ trên mặt hôn đứng lên. Trầm Tuệ nhắm mắt lại yên lặng nhận Lăng Phong hôn nồng nhiệt, Lăng Phong không có buông tha Trầm Tuệ kia gợi cảm, hương diễm mà lại trắng noãn không rảnh gì một tấc da thịt. Hắn tỉ mỉ theo mỹ nữ mặt bắt đầu, dọc theo cổ kiều nhũ, bụng, đùi vẫn hôn đến của nàng bàn chân mới thôi. Tiếp theo hắn liền dùng hai bàn tay nhẹ nhàng nâng lên nữ nhân hai cái chân ngọc đến. Hắn cẩn thận quan sát đến kia gợi cảm tuyết trắng chân ngọc. Trầm Tuệ chân ngọc phi thường mỹ, cùng đinh phượng quyên chân bó giống nhau không có khi hình, chính là chừng chỉ gắt gao tựa vào cùng nhau, 10 cái tiểu. Góc truyện audio.com, chừng chỉ giống quá 10 chỉ có thể yêu vô cùng tầm cưng. Lăng Phong đem mỗi một cái ngón chân đều nhất nhất hàm nhập trong miệng tinh tế hàm suýt thưởng thức. Ở Lăng Phong mút vào Trầm Tuệ đáng yêu chừng chỉ khi Trầm Tuệ cư nhiên lấy tay nhẹ nhàng nắm chặt sàng đan hơi hơi run run đứng lên. Nàng híp hai mắt dùng tuyết trắng khiết xỉ nhẹ nhàng cắn chính mình môi dưới thường thường tả hữu phe phẩy ngọc thủ. Lăng Phong không thể tưởng được Trầm Tuệ như vậy mẫn cảm, đại khái nơi này cũng là của nàng gợi cảm mang chi nhất, hắn yêu nhất mẫn cảm nữ nhân. Nhất là Trầm Tuệ như vậy mẫn cảm nữ hiệp, hơn nữa này mỹ nữ còn cùng chính mình có một tầng quan hệ đặc thù. Hắn ở thiếu niên thời điểm liền đặc biệt thích này nữ hiệp, xinh đẹp mà lại nói thêm nữa kia khẽ cáu giận tái đi đều là như vậy rung động hắn tâm linh. Bởi vậy, Trầm Tuệ mỗi một lần mẫn cảm biểu hiện đều đã làm cho hắn trong lòng tràn ngập thỏa mãn cùng tự hào. Hắn biết hiện tại đã muốn đem các nàng hai cái thân thể chinh phục. Lăng Phong hôn xong rồi Trầm Tuệ chân bó mà bắt đầu khẽ hôn nổi lên Trầm Tuệ na na xinh đẹp, gợi cảm, đáng yêu dòng suối nhỏ đến. Đây là nam nhân tha thiết ước mơ địa phương, Lăng Phong mỗi lần nhìn đến nữ nhân này trướng trướng, phình, mềm bánh bao trung gian dòng suối nhỏ khi chính mình cả người máu sẽ sôi trào đứng lên. Đêm nay hắn hơn nữa kích động bởi vì chính mình chẳng những cùng nàng có một tầng quan hệ đặc thù, mà nàng kia âm thần mấy khỏa bảo thạch lại kích thích hắn ánh mắt. Hắn trước tiên ở kia mấy khỏa bảo thạch thượng dùng đầu lưỡi liếm một lần, Trầm Tuệ bị hắn ngoạn không ngừng rên gì, nàng cảm thấy cùng này tiểu nam nhân tại cùng nhau hết thảy là như vậy kích thích, bị này tiểu nam nhân hôn thời điểm là như vậy kích thích, bị hắn đang làm thời điểm là như vậy mất hồn, đây là chính mình trước kia ngay cả tưởng đều không có nghĩ tới. Nàng biết như vậy tư vị về sau muốn quên mất là không có khả năng, bởi vì cấp chính mình ấn tượng quá sâu khắc lại, mà về sau yếu thường đến như vậy tư vị cũng chỉ có tìm này tiểu nam nhân, nàng biết là không ai có thể so với được với này tiểu nam nhân, hắn bảo bối chẳng những đại hơn nữa rất dài, càng khó là hắn kéo dài, chính mình này giả tỷ tỷ bị hắn chơi lâu như vậy còn giống không có chuyện giống nhau. Hắn hôn cũng là như vậy không giống người thường, hắn trong miệng chẳng những có một loại tươi mát hơi thở, hơn nữa vừa hôn thượng chính mình cái kia địa phương liền cảm thấy đặc biệt thoải mái, nàng đêm qua chỉ biết chính mình về sau rất khó rời đi hắn. Trầm Tuệ ở Lăng Phong hôn nồng nhiệt hạ xuân tình lại bừng bừng phấn chấn. Mà Lăng Phong hai phá hư thủ ở vú mỹ mông trong lúc đó như thế tàn sát bừa bãi hành động khiến cho nàng lại không chịu nổi, đầu lưỡi liếm trên người nàng bảo thạch thời điểm lại là như vậy tô dương, của nàng thân thể mềm mại lại mềm liệt vô lực chỉ có thể ở hắn trong lòng mấp máy, mật lộ trình cái loại này ngứa cảm giác lại khó chịu, nàng không khỏi mở chính mình kia đổ đầy dục vọng ánh mắt hướng Lăng Phong, đồng thời đem mông hơi hơi vặn vẹo động đứng lên cấp Lăng Phong phát ra chính mình đã muốn thực tao tín hiệu. Lăng Phong biết nàng đã sớm rất khó chịu, hắn ở của nàng thần thượng hôn một chút cười nói, tiểu bảo bối, ngươi là không phải đã muốn thực tao? Có phải hay không thực cần ca ca vội tới? gocchuyenaudio.com, ngươi chỉ dương, hắn biết nàng hiện tại là sẽ không trả lời chính mình, cũng vốn không có chờ nàng nói cái gì liền đem bảo bối cắm vào của nàng dòng suối nhỏ lý. Ân, Trầm Tuệ một bên hướng lên trên mặt đỉnh một bên phát ra hàm hàm hu hu hu hu rên gì, hắn nghe xong Lăng Phong này đó kích thích trong lời nói về sau cảm thấy thật là có một loại kích thích cảm giác, cứ thế chính mình mật nói càng thêm mẫn cảm, nàng hai tay ôm lấy Lăng Phong đầu, hướng lên trên mặt đỉnh càng ngày càng dùng lý lực. Nàng đôi mắt đẹp nửa khép, hai điều nở nang tuyết trắng phấn chân chủ động đặt lên Lăng Phong thắt lưng tế, mãnh liệt kích thích khiến cho nàng cắn thần ngửa đầu, quay đầu loạn bãi to lớn no đủ hai vú cũng theo của nàng động tác mà lắc lư chớp lên đứng lên, nhộn nhạo khơi tầng tầng nhũ lãng. Lăng Phong thấy nàng chủ động động cũng hay dùng lực động lên, Trầm Tuệ bị hắn chống đối rên gì cuồng chiến, thở gấp vụt vụt, vui vẻ đầm đìa, dục tiên dục tử. Nàng chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm dũng lại đây, nàng không khỏi thoải mái rên gì lên. Nàng cảm thấy chính mình cùng hắn đã muốn hắn dung hợp cùng một chỗ, trong não phập phình không chừng một chút cái gì ý niệm cũng hóa thành hư ảo, thay thế là cửu viễn, từ từ lấy cầu thịt cùng linh giao hòa, thay thế là khoái cảm dần dần xuất hiện. Nàng chưa từng có nghĩ đến hai người giao hòa sẽ xuất hiện như vậy kỳ diệu cảm giác, nàng mãn não trống trơn, thể xác và tinh thần đều bị cái loại này khoái cảm nhồi. Nàng bức thiết hy vọng nàng có thể gây cho chính mình lớn hơn nữa đánh sâu vào, hy vọng hắn phóng xuất ra đến lớn hơn nữa lực lượng. Lăng Phong thấy nàng như vậy tao, bảo bối ở nàng trong cơ thể đánh sâu vào cũng liền càng thêm kịch liệt. Cái loại này làm người ta thoải mái khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nàng bị hắn bị mang nhập đến một cái mê huyễn trong thế giới, cả người tựa hồ phiêu phù ở một loại thản nhiên sương mù bên trong. Từ dưới mặt xuất hiện khoái cảm dần dần về phía chung quanh khuếch tán, tay nàng chỉ, đùi, lưng không chừng khi nhẹ nhàng rung động, tiếp theo có một loại ấm áp cảm giác, một loại rộng mở cảm giác tập đi lên, làm cho nàng tiến vào đến một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, một cái nàng chưa bao giờ đề cập quá thần bí hoàn cảnh. Nàng đi theo hắn co rúm tiết tấu cử động mông phối hợp hắn động tác cố gắng đề cao cái loại này thoải mái cảm giác. vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến, Trầm Tuệ tiếng kêu càng lúc càng lớn, Lăng Phong một bên động một bên khẽ liếm nàng kia núm thượng ruby, bảo bối ngẫu nhiên nhanh để của nàng hoa tâm xoay tròn ma sát, một trận tê dại cảm giác thẳng dũng hướng Trầm Tuệ ót, nàng không tự chủ được vặn vẹo đường cong linh lung thân thể, tiếng rên gì cũng dần dần lớn đứng lên. Nhất ba ba khó có thể ngôn truyền khoái cảm đem Trầm Tuệ dần dần thôi thượng khoái cảm đỉnh phong, nàng gắt gao ôm Lăng Phong, miệng cuồng loạn kiều đề cuồng xuyễn, kia trương đỏ tươi ôn nhu hơi thở hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn dồn dập hô hấp, nàng cảm giác chính mình đã muốn tiến nhập kia trong truyền thuyết thiên đường. Thật thoải mái, ngươi thật sự quá tuyệt vời, Ngô, Hoàng thượng a, ngươi làm được ngươi. Hảo ca ca, Ngô, muội muội hảo thích, về sau ngươi chính là của ta tướng công, ngươi thật sự rất. Bỗng, nàng bị kích thích biến thái kêu lớn lên, nhất ba ba khoái hoạt sóng chiều bao phủ nàng thanh tỉnh lý trí. Góc truyện audio.com, nguyên thủy kích thích biến thái trong lòng ở lòng của nàng lý chậm rãi phát sinh đi ra. Thế nhưng chủ động kêu nổi lên Lăng Phong tướng công cùng ca ca. Lăng Phong nắm Trầm Tuệ kia hai cái no đủ vú không ngừng xoa bóp, đồng thời cúi đầu liếm lộng kia phấn hồng sắc núm cùng kia khỏa bảo thạch. Trầm Tuệ chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không một chỗ không phải thoải mái xuyên thấu, nàng mồm to thở phì phò, phối hợp Lăng Phong động tác bộ động chính mình mông, mãnh liệt khoái cảm khiến cho nàng đã muốn vật ta hai vong. Mãnh liệt kích thích khiến cho Trầm Tuệ khuôn mặt càng thêm kiều diễm, trên người mồ hôi liền tượng kia hoa tươi tượng giọt sương lóe trong suốt quang mang, nàng liều mạng vặn vẹo xinh đẹp tuyết trắng mông nghênh đón Lăng Phong kia bảo bối đánh sâu vào, miệng tắc phát tiết trong lòng cảm thụ. Lăng Phong vươn mũi thở hô hấp theo trên người nàng tàn mát ra say lòng người nồng đậm hương thơm, hắn kia tự nhiên mùi thơm của cơ thể là như vậy kích động hắn tâm phế. Hắn cảm thấy nàng giống như là một đóa nở rộ hoa tươi, hắn thấy được nàng mềm mại mặt mày. Của nàng trơn bóng mà cao quý trên trán che kín đổ mồ hôi, nàng kia phi hai phiến đỏ ửng hai gò má, nàng cử khởi nghịch ngợm cái mũi của nàng tiên diễm ướt át khêu gợi đôi môi, đều là như vậy làm người ta lưu luyến đi tới đi lui. Hắn yêu thương hàm ở kiều diễm giai nhân hoa thần bàn cặp môi thơm dùng sức hút hương vị ngọt ngào nước bọt tư tư lưu vào hắn khẩu nổi. Nàng cái kia đinh hương mỹ lưỡi bị hắn linh hoạt đầu lưỡi xà bình thường quấn quanh ở, lẫn nhau dây dưa ở miệng càng không ngừng bốc lên. Trầm Tuệ hơi hơi nhắm mắt lại, nàng cảm giác được kia khoái cảm liền tượng hải triều giống nhau, nhất ba dũng hướng về thân thể của chính mình, nàng cố gắng phối hợp hắn, dùng sức bộ động thân thể của chính mình, trong phòng kia phốc kỳ tiếng vang liên tiếp vang, của nàng hai cánh tay ôm lấy hắn cổ trên thân ngửa ra sau, trên đầu tóc dài ở không trung phi vũ. Lăng Phong dùng sức đánh sâu vào, hai người thân thể không ngừng phát ra va chạm thanh âm, có lẽ là chính mình cùng của nàng đặc thù quan hệ đi, hắn cảm thấy của nàng kêu dường thanh âm cùng thân thể sau tiếng đánh âm là trên thế giới tối êm tai âm thanh của tự nhiên, so với thần tiên sướng ca đều phải dễ nghe hơn, bởi vậy hắn động tác càng lúc càng nhanh, Trầm Tuệ tiếng rên gì cũng lại càng đến càng lớn. Cách chương.